Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo Ngang Ngược, Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Vị mỹ nữ tỷ tỷ kia, cho dù nhìn bề ngoài hòa nhã vui vẻ, nhưng có ông bố chồng tương lai lạnh huyết trong truyền thuyết kia nữa. Nghe nói tất cả mọi người ở đây đến thấu đại bốt đều phải kinh sợ ba phần. Có khi nào thực sự đem cô băm vằm thành ngàn mảnh, ném vào bên trong quả bom tự sinh tự diệt không nhỉ? Người tiểu thư sợ hãi xoắn xuýt rồi. Ngay ở khi tâm tình cô rối như tơ vò, hầu như muốn bức cô đến điên lên, chiếc cửa truyền đến một giọng nói cung kính. Đường ra, phu nhân, hai người đã tới. Người đã đến đông đủ chưa? Người trả lời chính là giọng nữ làm vị nữ tỷ tỷ Tống Tiểu Chi vẫn sáng ngời rõ ràng. Thạch Đầu và Nhan tiểu thư có đến hay không? Thiếu gia và Nhan tiểu thư mới vừa vào bàn 3 phút trước. Người hầu trả lời hợp theo tiêu chuẩn. À, đến muộn vậy sao? Tống Tiểu Thư ý vị thâm trường, không có nhiều lời, người hầu cũng không hề trả lời. Đi thôi, giọng Tống Tiểu Thư đề nghị truyền đến. Đợi bọn nó hơn nửa canh giờ, rốt cục đã tới, chúng ta cũng vào đi thôi. Ừ. Thật lâu, trước cửa mới truyền đến giọng một người đàn ông, kiên cường, lạnh lùng, giữa sự trầm thấp, vô hình liền mang theo sát khí nhàn nhạt. Muộn đến như vậy, đợi bọn họ hơn nửa canh giờ. Lúc những chữ này bay đến bên tai Nhan Tiểu Ngư. Lúc cánh cửa nhà hàng bị mở ra, truyền tiếng bước chân song song, cụng nước tiến gần đến bàn ăn. Tiểu Ngư căng thẳng, ôm lấy sự sợ hãi phải chết. Ngẩng đầu nhìn chủ nhân đôi giày da sáng loáng ở phía trước mặt. Sống hay chết, sống hay chết. Đối mặt thời thủ lĩnh xã hội đen, thế ra súng ống đạn dược lớn nhất thế giới, một sĩ quan cảnh sát nhỏ bé như cô lúc này chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Mà lúc cô ngẩng đầu, ừ, hả? Nhan Tiểu Ngư nhìn qua Nam Cung Tuyệt, Nam Cung Tuyệt nhìn qua Nhan Tiểu Ngư, hai người dường như trên đỉnh đầu đối phương thấy được một dấu chấm hỏi rõ ràng rất to. Đại thúc chiên trứng gà trong Bạch Cát Lâu sao lại ở đây? Ông ấy làm sao xuất hiện ở đây? Hơn nữa, ông ấy làm sao có thể công khai ôm lấy vòng eo thon thả của mẹ thấu ẹ bốt, mỹ nữ tỷ tỷ Tống đại tiểu thư? Chẳng lẽ tiểu nha đầu sao? Tiểu nha đầu thuộc hạ Lam Cung tiếp chiêu mấy chiêu của mình còn có thể giành được súng ống, lông tóc không bị tổn thương sao? Con bé này làm sao xuất hiện ở chỗ này nhỉ? Chứ không phải là... Hai người đối mặt với nhau im lặng 3 giây. Mà Tống tiểu thư đứng ở giữa cũng rất thông minh, trực tiếp cảm thấy bầu không khí kỳ quái. Bà xem mắt Nhan Tiểu Ngư rồi quay sang nhìn Tuyệt Đại Đương gia, hích mạch cười nói. Xem ra hai người có chút quen biết nhau, như vậy cũng tốt, tôi không cần vài lời giới thiệu thêm cho chuyện này nữa. Dứt lời, quay sang hướng Nhan Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư, con không chào hỏi đi, đây là bố chồng tương lai của con, Nam Cung Tuyệt. Cho dù đã nghĩ đến, nhưng lúc nghe đến Tống tiểu thư giới thiệu, cô vẫn là đồng tự mở to, không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt nhìn Nam Cung Tuyệt, thân hình cao lớn, toàn thân mặc đồ ô phục màu đen. Bố chồng tương lai trong truyền thuyết, tại sao lại xạo lấu? Điều này cũng quá là huyền huyễn rồi nhỉ. Đối với Tống tiểu thư thẳng thắn, Nhan tiểu thư vẫn là thẹn thùng đỏ mặt một cái, lập tức đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Nam Cung Tuyệt đứng ngay ở phía trước, thấp giọng nói. Chào chú Nam Cung. Không giận mà uy, Nam Cung Tuyệt chỉ đáp một chữ, lên phân phó hòa nhập, ngồi ở ngay phía trước. Tống Tiểu Chi dường như có chút bất mãn với Nam Cung Tuyệt, thực sự không nói, chỉ hướng Tiểu Ngư cười cười cùng nhau nhập tọa. Nhập tọa bắt đầu dụng cơm. Trong bàn ăn, Nam Cung Tuyệt quay sang nhìn Nam Cung Thấu, hỏi thăm mấy vấn đề như nội tuyến xuất phát và nhân viên. An Ngôn cũng hôi miêu, ngẫu nhiên đáp lời. Tiểu Ngư vẫn chỉ lắng tai nghe, không nói chen câu nào. Chị là vừa uống canh, vừa vụng trộm nhìn Nam Cung Tuyệt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật vậy chăng? Cái này có thật không vậy? Đây là hiểu rõ một phần chuyện trên đường, từ sân thượng đến cục cảnh sát, từ cảnh sát đến xã hội đen. Bao nhiêu người nói tới tục danh đã từng huy hoàng một thời của Nam Cung Tuyệt mà sẽ là không sắc mặt biến, miên man bất định không? Người nào lại nghĩ rằng một nhân vật trong truyện thuyết như vậy mà lại có thể đeo tạp rẻ làm điểm tâm chữ. Người tiểu thư mắt nhìn Nam và Cung Thấu, một lần lại một lần cảm giác thế gian cực kỳ diệu. Thầm nghĩ, đây gọi là cha nào con đấy hay sao? Khó trách Thầu thiếu gia lại toàn năng như vậy. Mà lúc ánh mắt cô rơi vào Nam Cung Thầu, chủ đề ăn bơ nói được một đoạn, Tống Tiểu Chi nếm bánh ngọt, ngữ khí vô cùng tỉnh hướng Tiểu Ngư nói: "Đúng rồi Tiểu Ngư, cháu và Thành Đầu vừa rồi làm gì vậy? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Đã thông báo thời gian, làm sao tới muộn như vậy?" Lời này cũng không mang vẻ trách cứ, cũng không phải chất vấn, nhưng Tiểu Ngư đột nhiên hai tay siết chặt lấy đĩa, không biết nên trả lời thế nào. Mà ngay lúc này, cô nghe được chú Nam Cung Tuyệt ở bên cạnh lạnh lùng nói tiếp: "Thạch Đầu, con có thói quen không bao giờ trễ mà." Tuyệt đương gia từ trước đến nay nói chuyện ngắn gọn, lạnh lùng nghiêm nghị, vì vậy cho dù không thâm ý cũng có thể làm cho người ta nghe ra vài phần chỉ trích. Nhàn Tiểu Thư nghe được lời của Tuyệt nhận ra nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, bị hủ gần như bận khóc rồi. Ai da, đây là muốn ý trách cô tranh thủ thời gian rồi tự giác nhận tội có thể miễn phạt hay sao? Ông chú ấy đang có ý đó hay sao? Cháu... Tiểu Ngư ôm lấy đầu, khó khăn lên tiếng lắp bắp nói: Đều là cháu sai, đúng không ạ? Lời xin lỗi còn chưa nói ra miệng đã bị Tống Tiểu Chi chặn lại, cười giảng hòa nói: Người một nhà ăn bữa cơm, ai lại quan tâm sớm muộn gì, chậm trễ vài phút đồng hồ thì có sao đâu, không đáng để xin lỗi, nhanh ăn đi, cơm canh nguội là hết cả ngon. Tiểu Ngư sợ hãi gật đầu, cúi đầu tranh thủ thời gian ăn cơm. Mọi người cũng cười nói lớn tiếng, dùng câu ngữ thân thiết để dàn xếp. Lúc này Tuyệt Đại Đương gia đáp một tiếng rồi nói tiếp: Quy củ Nam Cung gia, từ nay về sau tránh cho lại chuyện như vậy lại phát sinh. Lạnh lùng xen vào chút ra lệnh, trong ra lệnh còn có một chút uy hiếp và bất mãn. Tống Tiểu Thư và thế hệ trước đây đều rõ ràng, ở nói Nam Cung Đại Đương gia từ trước đến nay đều không chút lưu tình, cho dù là xuất phát từ sự quan tâm an ủi cũng có thể nói ra ba phần lạnh lùng tuyệt tình. Mà lời này Tuyệt Đương gia vừa nói ra khỏi miệng, bầu không khí lập tức chuyển biến, vừa rồi nhẹ nhõm bây giờ lại biến thành trầm trọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Tiểu Thư càng lúc càng thêm trắng nhợt ra. Tống Tiểu Thư trên mặt vẫn còn cười nhưng trong lòng giận dữ, nước nhìn Nam Cung Tuyệt nói tiếp: Không có việc gì, không có việc gì cả, muộn cũng là do có công chuyện mà thôi, đó là điều khó tránh khỏi. Cô và chú Tuyệt đây lúc đó chẳng phải cũng muộn như vậy mới tới được hay sao? Đó là bởi vì chuyện tối hôm qua phân phó cho Tống Tiểu Thư cũng không có hoàn thành đúng hạn, vì vậy mới làm trễ lại thời gian. Đại Đương gia là về Tống Tiểu Thư đang trợn mắt nhìn mình bất mãn. Tống Tiểu Chi nghe xong nổi giận, xoay mặt chặn lại ông: Tôi không hoàn thành nhiệm vụ ư? Cái đó trách ai hả? Trách bà sao? Là muốn trách bà sao? Là bà tự khiến mình mệt mỏi dày vò đi ngủ trễ với đại sự hay sao? Còn có khối băng chết tiệt này càng ngày càng không có tình người rồi, từ khi vào đến giờ cứ trưng cái bộ mặt lạnh nhạt ra, đây là muốn hụ chết con dâu tương lai hay sao hả? Tống Tiểu Thư càng nghĩ càng bất mãn, cuối cùng dứt khoát nhấc chân, đang lúc Tuyệt Đương gia chuẩn bị nói, một cước nền mạnh lên đạp lên giày da của ông. Tuyệt Đương gia nhướng mày, xoay mặt nhìn qua Tống Tiểu Chi, mà biểu lộ trên khuôn mặt kia rõ ràng viết chữ không vui, không vui, lão tử hiện tại đang rất không vui. Chồng à! Tống Tiểu Thư nhẹ nhàng thì thầm gọi một tiếng, gác thức ăn vào trong bát Đại Đương gia rồi cười nói: Ăn đi, hôm nay nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, trứng gà khó ăn như vậy cũng không sao cả, ăn đi nha, ăn nhiều một chút, ít nói chuyện. Vừa nhắc tới trứng gà bữa sáng, sắc mặt Tuyệt Đương gia đen sầm lại, xanh hồng lập lè nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư giật mình, lập tức cúi đầu không dám đối mặt với Tuyệt Đương gia. À, quả nhiên là đồ ông chú nấu rất khó ăn. Ông chú này bây giờ nhìn cô là có ý gì? Muốn cô đừng để nộ, trứng gà là ông ấy tự làm hay sao? Thế nhưng lại không sai, bữa sáng đối với cả tấm lòng mà nói thì người phụ nữ nào đều sẽ rất cảm động đấy. Nhưng mà cô mỹ nữ còn nói thật là khó ăn, cái kia suốt cục là có ý gì? Bà ấy muốn vạch trần hay là không vạch trần, nói chuyện hay là chậm mặc đây? Nhan Tiểu Ngư lại chìm vào trong một mớ suy nghĩ bỏng bong. Tuyệt Đương gia đối với Tống Tiểu Thư luôn luôn cưng chiều, hơn nữa càng lâu năm mức độ lại càng tăng, loại sủng ái này chỉ có tăng không có giảm. Ông ấy nhìn người phụ nữ của mình cứ như đang tức giận, cũng biết rõ ngữ khí của mình nghiêm khắc đến mức độ nào, liền hừ nhẹ một tiếng, lấy đồ ăn trong chén mình, trầm mặc không nói. Hạ Lãng Lãng thực sự rất lanh lợi, cô ta ngồi trong góc chứng kiến Nam Cung Tuyệt bị đối đãi như thế, lập tức cố ý vung vậy khoa trương, lặng lẽ hướng phía Nam Cung Tuyệt tỏ thái độ ý bảo: Bọn họ cũng không cho tôi nói chuyện, bọn họ cũng bảo tôi câm miệng. Tuyệt Đương gia, tôi hiểu ông, tôi đứng về phía ông, vì vậy đừng có giết tôi, chuyện để bất tiểu tình thiên ngàn vạn không nên nha. Chỉ nhớ của Tuyệt đương gia đối với Hạ Lãng Nãng không được rõ cho lắm, mà chỉ là trong báo cáo thuộc hạ gửi đến trong hai ngày này, biết được có cô gái họ Lạp Nạp song tính có hứng thú với người phụ nữ của mình, mà cô bé này hiện tại cũng đang tham gia tiệc, hiện tại đi vào nhà hàng, không cần nghĩ đã biết Nạp Nạp mong muốn được ôm người phụ nữ của mình biết bao nhiêu cái. Người phụ nữ của ông không có người nào dám mơ ước, cho dù là nữ cũng vậy. Tuyệt đương gia nhìn kẻ tiểu nhân Hạ Lãng Lãng như đang kích động kia, mí mắt vừa nhấc, một ánh mắt lập tới. Hạ Lãng Lãng liền yên tĩnh bất động, bởi vì thứ mà cô ta nhận chỉ có ba chữ: muốn chết sao? Hạ Lãng Lãng co rụt lại, thân thể cứng ngắc, trong đầu chỉ còn lại có một câu ba chữ: đây là ánh mắt mà con người nên có sao? Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp mà. Tống Tiểu Chi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nội tâm quả thực không biết nói cái gì, chỉ biết im lặng thở dài. Nam Cung Tuyệt này thật đúng là không thích hợp với mấy cảnh tượng ấm áp tình thân, không phải là giống như vui vẻ một cách nhạt nhẽo đâu. Mới vào bàn ăn ngắn ngủi mấy phút đã dọa qua mọi người một lần, đến tiểu bối đều bị cô bắt lại một trận. Lại nói, người đàn ông mà bà lấy được rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Rõ ràng lớn lên rất xoái ca đấy, vì sao mỗi người thấy ông lại cứ như gặp quỷ vậy nhỉ? Đáng thương, cả cuộc đời rạng rỡ của bà lạ phải chôn vùi trên tay khối băng này rồi. Được rồi, không nói đến mấy chuyện trễ giờ kia nữa. Bạch Miêu cũng cười, hỗ trợ làm sinh động bầu không khí. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, thời gian xuất phát đến rồi, không được chậm trễ, đồ ăn ngon như vậy, không ăn khó tránh khỏi lãng phí. Dứt lời, mọi người liền dùng đũa. Mọi người khẽ đáp lời, tất cả đều dùng cơm, chỉ có Nhan Tiểu Ngư ôm lấy đầu, cắn chiếc đũa, bộ dạng chậm tư suy nghĩ. Mà tất cả mọi người ở đây đã nhanh chóng ăn xong, đứng dậy chuẩn bị rời bàn. Nhan Tiểu Ngư dường như hạ quyết tâm, đứng phát người lên một cái, cúi thận thấp người với Nam Cung Tuyệt phía trước, mặt như hy sinh vì việc lớn, cắn môi hô lớn: chú Tuyệt, cháu thực sự xin lỗi. Sáu chữ ra khỏi miệng khiến cho tất cả mọi người đều trở nên bối rối, đến Nam Cung Thấu đều ngạc nhiên nhíu mày nhìn phía Nhan Tiểu Ngư. Cháu sáng nay không nên hiếu kỳ, đến phòng bếp Bạch Các Lầu đi dình xem ngài nấu cơm. Nhan Tiểu Ngư trái lo phải nghĩ, dường như rốt cục cũng hiểu được thái độ ông chủ đối với mình, vì vậy ôm lấy đầu chuẩn bị chân thành nói xin lỗi nhận sai. Cháu cũng không nên nói ngài làm trứng cà chua khó ăn, bởi vì thân phận của ngài, hành động của ngài xác thực đã đáng ngưỡng mộ rồi ạ. Lại không người cúi xuống vô cùng thành khẩn nói xin lỗi. Còn có, cháu với tư cách vãn bối không nên, vạn lần không nên động thủ với ngài, còn thiếu chút nữa cướp cỏ, cướp nơi súng của ngài. Cháu, bao gồm cả việc hôm nay đến muộn đều là lỗi của cháu, thực xin lỗi. Cuối cùng khóc người, trực tiếp đem cái chán áp lên trên mép bàn ăn, đánh vang một cái. Tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng. Đứa trẻ thật ngoan, lại hiểu chuyện, biết nhận sai. Chị lạ, Tống Tiểu Thư bên cạnh nghe được những lời ấy, sắc mặt một đỏ, đột nhiên giận dữ. Bà trợn mắt nhìn Nam Cung Tuyệt, nghiến răng dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe được. Lần đầu tiên ông gặp qua Tiểu Ngư là ở Bạch Các Lâu hay sao? Nam Cung Tuyệt trầm mặc, biểu thị đáp lại. Ông và con bé còn đánh nhau sao? Tiếp tục truy vấn. Tuyệt đương gia tiếp tục trầm mặc. Sau đó, Tống Tiểu Chi nhíu mày, trừng mắt nhìn Nam Cung Tuyệt hết sức hạ giọng. Ông trả lại cho tôi động súng rồi hả? Ba chữ cuối cùng, mỗi câu mỗi chữ dựa như là nghiến răng nghiến lợi, phát qua từng kẽ răng. Tuyệt đương gia mà không biểu tình, rồi lại trừng lên mí mắt cải chính. Hình như năm đó bảo bà làm ra roi, tôi để con bé cướp một khẩu súng. À, Tống Tiểu Thư nắm chặt bàn tay, trực tiếp lơi đũa muốn đánh người rồi. Thế nhưng đối phương là Nam Cung Tuyệt, bà đánh không lại, lại không thể nội bão trước mặt mọi người. Vì vậy, bà nhịn. Bà ngửa mặt lên, hướng về phía Tiểu Ngư cười nhẹ nhàng nói. Được rồi Tiểu Ngư, đều là chuyện nhỏ mà, đừng để trong lòng. Chú Tuyệt cháu thấy cháu căn cốt tốt, muốn kiểm tra thử một cái. Chỉ là ông ấy nực đạo nặng, người thường không dám đáp chiêu, lần sau nhớ kỹ, đừng có lại tùy hứng mà động thủ. Cháu biết rồi ạ, cháu biết rồi ạ. Tiểu Ngư gật đầu liên tục, nói lời cảm ơn về tấm lòng độ lượng của Tống Tiểu Thư. Dì Tống, cháu nhớ kỹ rồi ạ, về sau cháu sẽ tuân theo quy củ, sẽ không tùy tiện phạm sai lầm nữa đâu ạ. Đứa trẻ thật đáng thương, chỉ mấy câu của Tuyệt đương gia đã phải cố gắng thay đổi bản thân và suy nghĩ của mình rồi. Tống Tiểu Thư khe khẽ thở dài, nháy mắt với An Nghệ cùng Bạch Miêu khẽ nói. Đi thôi An trợ lý, Bạch Miêu, chúng ta xuất phát hiện trường xem qua một lát, xem còn có thứ gì cần bổ sung không. Bạch Miêu, An Nghệ, An Ngôn nghe vậy tất cả đều đứng lên gật đầu đáp ứng. đến người không thức thời như Hạ Lãng Lãng cũng bị An Nghệ bắt đi. Thạch Đầu, con dẫn Hôi Miêu, An Ngôn đi phân phó thành viên xuất phát đi, đừng để xảy ra sơ suất. Tấm Thiệu Thư hạ lệnh. Nam Cung Thấu gật đầu, An Ngôn cùng Hôi Miêu cũng lên tiếng. Lúc này Nam Cung Tuyệt đang muốn đứng lên, Nam Tổng Kết phân phó, chỉ thấy Tống Thiệu Thư một tay khoác lên đầu vai mình, ấn xuống chỗ ngồi trở lại, dáng vẻ tươi cười ngọt ngào đáng yêu nói: "Chồng à, không phải còn chưa ăn no sao? Đồ ông thích nhiều như vậy, ở lại ăn đi ha." Dứt lời, rồi hướng Tiểu Ngư nói: "Tiểu Ngư, cháu thân thể gầy, nãy giờ cũng chưa ăn được gì, sợ là đến lúc đến đó rồi, độ cao soi mặt miệng rất lớn, độ ẩm quá thấp sẽ chịu không nổi, ở lại ăn chút gì đi. Lát nữa dì sẽ phái người đến đón cháu, trực tiếp đăng ký." Nhan Tiểu Ngư ngượng đầu muốn nói gì đó, rồi lại chứng kiến Tống phu nhân tắt nụ cười nên không dám làm trái, nên cúi đầu vâng theo. Tất cả mọi người dựa theo phân phó bắt đầu đi ra ngoài. Tống Tiểu Thư bước ra đầu tiên. Sau khi Tống Tiểu Thư vừa ra khỏi nhà ăn, Tuyệt Đương gia liền nhận được tin nhắn đầu tiên. "Ra tay sao? Dùng súng sao? Còn dám đe dọa con dâu tương lai sao? Lực đạo kia của ông, một trưởng đều có thể chụp chết Tiểu Ngư, còn làm cho người ta chủ động nói xin lỗi. Nam Cung Tuyệt, việc này tốt nhất ông để tôi tự mình giải quyết, bằng không thì trong vòng 3 tháng thủ tiết đi." 3 tháng thủ tiết? Tuyệt Đương gia chứng kiến những dòng chữ này, lông mày vô thức kéo ra. Nam Cung Thấu mới vừa từ bên cạnh Nhan Tiểu Ngư đi tới, đi chậm dạo bước bên người Tuyệt Đại Não, xoay người nói khẽ với người đàn ông sắc mặt trầm tối: "Cha, cái giá phải trả khi tùy tiện bắt nạt người của con, bố đã hiểu chưa?" Nam Cung Tuyệt nhíu mày, đây quả thực là vợ và con trai cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruộng bắt nạt gia chủ. Nam Cung Thấu đi ra ngoài. Trong nhà ăn lớn như vậy chỉ còn lại Nam Cung Tuyệt và Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư vô cùng căng thẳng, mà khi cô ngẩng đầu phát hiện Nam Cung Tuyệt vẻ mặt âm trầm nhịn mình, tựa hồ đang cảnh cáo chất vấn cô tại sao lại nói ra chuyện trứng gà và chuyện đánh nhau. Trong lòng giận mình, lập tức hồn phi phách tán. Thấu đại nhân, tại sao lại để mình cô ở lại với ông chú vậy chứ nhỉ? Chẳng lẽ anh không biết ở chung với ông chú này quả thực là một việc thê thảm, khiêu chiến nhân loại cực độ, kinh khủng không hả? Trước kia Tuyệt Đại Đương gia hiện hách phong vân, chỉ có ông ấy ra lệnh cho người khác, có khi nào bị ức hiếp như vậy không? Ra khỏi nhà hàng, nhớ tới chuyện mười mấy năm trước, Bạch Miêu lắc đầu ai thán. Thời thế thấm thoát thoi đưa, năm tháng cũng trôi qua, đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Tuyệt Đương gia cũng bị uy hiếp, bị vợ con liên thủ bắt nạt rồi. Cho nên nói, Hồi Miêu cảm thán một tiếng nói tiếp, nữ nhân nhi tử có thể sủng, nhưng mà không thể sủng quá được. Hiếm thấy phụ nữ nhà mình văn nghệ một hồi, Hồi Miêu tiên sinh rất phối hợp trả lời. Này, anh nói vậy là có ý gì? Bạch Miêu phu nhân trợn mắt không vui. Bây giờ là chịu không nổi em rồi sao? Bây giờ cảm thấy không đáng để đối tốt với em nữa rồi sao? Bây giờ là muốn tìm tật xấu bắt bẻ em có phải hay không? Hồi Miêu nhấc tay đáng thương nói. Vợ à, không có, thật không có mà. Anh là đang tùy tiện mà xét chứ, đâu có nói em đâu. Vậy còn được. Bạch Miêu hử nhẹ một tiếng, dường như nhớ tới điều gì, lại hướng tới Hôi Miêu nói. A Tử đã mấy ngày không gặp chúng ta rồi, tối hôm qua còn gọi điện thoại hỏi chúng ta đâu rồi, lần này đi ăn bơ, anh không nên đi, về nhà chăm sóc bọn chúng đi. Muốn anh ta về nhà trông con sao? Chú Miêu không thuận theo, thấp giọng khẩn cầu. Bọn nhỏ nó cũng nhớ em mà, chi bằng cùng trở về đi vợ. Tránh ra, mỗi ngày ở cùng với nhau không thấy phiền à? Anh không thể suy nghĩ đến con nhiều hơn một chút sao hả? Mắt trợn trắng, Bạch Miêu lại nói. Quyết định như vậy đi, anh lập tức lên đường, em nhắn tin cho A Tự một cái, bảo con bé đến đón anh. Ngữ khí hoàn toàn quyết định, căn bản không có bất luận chút gì có thể thương lượng được. Ai ra, Hôi Miêu trong lòng một lần nữa thở dài. Đâu chỉ là Tuyệt Đương gia bị bắt nạt, anh ta luôn luôn bị bắt nạt như vậy rồi. Đâu chỉ là Tuyệt Đương gia sủng quá đáng, người phụ nữ này cũng được anh ta sủng đến tận trời rồi. Dựng nha. Đã là vài chục năm cùng nhau đi qua, càng sủng càng nghiện, ai khiến bọn họ tình nguyện như thế còn vui vẻ mà chịu đựng đây. Nhan Tiểu Ngư ngồi tại ở chỗ lo lắng bất an, cũng không dám lộn xộn, không dám đưa tay động đũa gắp miếng thức ăn nào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tích tắc tích tắc. Cô nhìn chằm chằm vào kim dây trên đồng hồ trên tay, chỉ cảm thấy như đang ngồi trên bàn trông, thời gian lướt qua càng chậm như một năm. Cô phía trước bỗng nhiên chuyển đến một giọng nói trầm ổn uy hiếp, ngữ điệu vẫn quạnh quẽ. Tới đây. Nà. Tiểu Ngư giật mình, giống như lúc bị giáo huấn ở trường cảnh sát, hô một tiếng khẩu lệnh, cúi đầu vài bước chạy chậm qua, hai tay dán khe quần, đứng thẳng, còn chào theo nghi thức quân đội để tỏ vẻ kính trọng. Khủng. Ông chú sắc mặt rất nghiêm khắc, ngữ điệu có chút mất tự nhiên, ông ho nhẹ một tiếng, trầm lặng một hồi lâu, rốt cũng không nói gì cả, chỉ đứng dậy đi về phía sau nhà hàng. Nhan Tiểu Ngư không dám có chút buông lỏng, vẫn đứng nghiêm ở đó. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, lúc Kim Dây bước sang vòng chạy thứ ba, sau lưng sức cục bắt lên tiếng bước chân, dần dần đi đến trước mặt cô, sau đó đứng nghiêm. 3 phút chờ đợi này, đối với Tiểu Ngư mà nói, quả thực dài dằng dặc giống như trải qua 3 thế kỷ vậy. Chú Tuyệt, cháu... Tiểu Ngư đang muốn xin lỗi vì lời nói lỗ mạng trên bàn ăn lúc nãy, thì lại nghe được đùng một tiếng, chứng kiến phía trước nhiều hơn một bàn ăn. Bàn ăn tràn đầy, đỏ, vàng, giao thoa, diễm lệ đẹp mắt. Một bàn, sắc hương vị đều đủ, có thể nói là không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào, đến nước canh cũng đẹp mắt và cả chua tráng trứng, mùi vị kích thích người ăn. Tiểu Ngư khó hiểu ngẩng đầu nhìn, mà khi cô nhìn thấy bóng dáng Nam Cung Tuyệt phía trước, mắt thì càng mở to hơn. Thì ra ngắn ngủi mấy phút này, Tuyệt đã đương ra toàn thân mặc âu phục mạnh mẽ nguội lạnh, toàn thân mang theo khí tức người lạ chưa đến gần, lúc này cũng đã mặc tạp dẹ lên, đến phía sau nhà hàng nấu ra một bàn cà chua trứng tráng. Tại sao Tiểu Ngư có thể xác định như vậy ư? Bởi vì trên chiếc tạp dẹ tung tóe vết dầu mỡ và ám đầy mùi thức ăn, thể hiện được chủ nhân tạp dẹ chỉ vừa mới tắt lửa rời phòng bếp không đến nửa phút. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào bàn cà chua trứng kia thì kinh ngạc. Cái này, đây là... Cô có chút khó tin chị mình. Cháu, cho cháu. Tiểu nha đầu. Không cởi tạp dẹ ra, Tuyệt đương ra dáng ngợi cao lớn, chị lạnh nhà ra lệnh. Nếm thử đi. Giống như lần gặp gỡ đầu tiên của hai người trước lúc đấu võ, ông chú lạ lẫm ra lệnh cho cô. Tiểu Ngư nghe vậy vội vàng cầm lấy đũa, không nói hai lời liền gắp một miếng trứng cà chua bắt đầu ăn. Lúc đưa vào miệng, trời, mỹ vị nhân gian. Nhan Tiểu Ngư thề đây là món trứng cà chua tráng ngon nhất mà cô từng ăn. Tuy rằng đã nếm qua cơm của Thấu thiếu gia làm, nhưng nguyên liệu mà thiếu gia nấu mỗi một cái là của ngon vật lạ, toàn bộ cũng như tác phẩm nghệ thuật, kiểu có thể trưng bày, có thể thưởng thức và cũng có thể là đánh giá mỹ vị xa hoa. Đẹp thì đẹp thật, nhưng không có mùi vị chất phác như hiện tại. Ngư Tiểu Thư cảm giác được mình ăn món Tuyệt đại đương gia tự nấu, có chết cũng không hối tiếc rồi. Mùi vị, ông chú lại ra lệnh. Báo cáo. Tiểu Ngư căng thẳng buông đũa, ngang đầu ưỡn ngực, nghiêm túc hồi báo. Báo cáo đương gia, mùi vị thượng thừa, mặn nhạt vừa phải, sắc thái tươi sáng rõ nét, tuyệt đối là cực phẩm. Tuy rằng là khoa trương, nhưng lần này khác hẳn lần trước, tuyệt đối là thật tâm. Cô báo cáo xong, cho rằng sẽ nhận lại vẻ mặt lạnh lùng như trước. Không ngờ, lại chứng kiến ông chú lạnh lùng, khóe miệng tựa hồ gợi lên một nụ cười vui vẻ. Đi đi. Không nói nhiều lời, Nam Cung Tuyệt nhìn Nhan Tiểu Ngư vẫn đang đứng thẳng quát khẽ. Thời gian đăng ký chỉ còn 5 phút đồng hồ, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người. Vâng, cháu đã rõ. Tiểu Ngư thấy không có gian dậy, cũng không có bất cứ gây khó dễ nào, còn nhận lấy vẻ mặt ôn hòa hiếm có, lập tức cúi đầu xác nhận, sợ hãi khom lưng chạy ra khỏi nhà hàng. Lúc bóng dáng Nhan Tiểu Ngư biến mất khỏi nhà hàng, điện thoại của Tuyệt đại thiếu gia vang lên, tựa như có sự tính toán trước. Nhận máy chính là giọng của Tống Tiểu Thư, sớm đã không còn một phần nộ khí như ban nãy, trái lại còn cười. Đại tổng tài, chuyện giải quyết như thế nào rồi? Đã biến chiến tranh lạnh thành tơ lụa với con dâu tương lai chưa? Nam Cung Tuyệt không đáp mà đôi mắt nhìn về đĩa cà chua tráng được nếm qua, ngước mắt khẽ nói. Tống Tiểu Thư, hiện tại phải bồi thường đấy, là vì uy hiếp 3 tháng kia của tôi. Lời nói tự tin kiêu ngạo như vậy, xem ra hoàn thành rất thành công rồi. Tống Tự Trì ở phía bên kia trợn mắt. Tôi chỉ có uy hiếp một câu, còn chưa có áp dụng, ông đã bắt đầu dùng nó để trả thù rồi lại hay sao? Thực sự lạ, cái người đàn ông thực dụng này. Về sau, trong 3 năm, không cho phép chạy loạn khắp nơi nữa. Tuyệt đương gia trực tiếp ra lệnh. 3 năm sao? Tống Tiểu Thư bất mãn. Nếu như vậy tôi đây, chẳng phải bị nhàm chán đến chết rồi sao? Tuyệt đương gia cau mày nhẹ giọng nói. Sao? Có tôi ở đây, bà còn có thể cảm thấy nhàm chán sao? Có ông ở đây cũng không phải là chuyện cảm thấy nhàm chán, mà chính là cái chuyện kia. Có khi nào bà bị Tuyệt đại đương gia làm cho mệt nhoài trên giường mà chết sớm hay không? Tống Tiểu Thư thở dài một tiếng, coi như không có trả lời. Nói như thế là đại tổng tài tiên sinh lại khôi phục thuộc tính độc tài như ngài thượng nói. Cả đội Amber đã trở về, nhìn xem Tống tiểu thư thực hành tốt lời hứa của mình đi. Bà đã hứa cái gì chứ? Cứ như bị bắt lấy nhược điểm vậy. Người đàn ông này thật đúng là không thể tùy tiện ức hiếp, bằng không thì sẽ nhanh chóng trả thù lại gấp 10 lần. Tống tiểu thư oán thầm một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Một hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói: Chắc đại tổng tài ông lúc đoán được cô gái mình gặp ở Bạch Các Lâu chính là con dâu tương lai, biết mình lấy lòng người yếu ớt, thế cho nên sau sự căng thẳng trước mặt con dâu, cố ý làm ra trứng cà chua tạo thiện cảm chứ gì. Vớ vẩn. Đại tổng tài phẫn nộ, nói hiệu nói vượn, việc nhỏ như thế bạn đơn ra sao có thể căng thẳng. Tống thượng thư trợn mắt trắng tại chỗ, xem đi, khối băng thối dám làm không dám chịu. Có bản lĩnh núp thấu và tiểu ngư trở về, ông lấy cớ công việc bỏ đi luyện tập nấu trứng cà chua đi, đừng để cho tôi tận mắt chứng kiến là được. Tiểu ngư đi ra ngoài, vừa đi được vài bước lại đụng phải Lam Cung Thấu đang đứng đợi ở dưới cây. Anh hôm nay cũng không mặc ô phục dạy ra nghiêm chỉnh như bình thường, mà mặc một chiếc áo màu khói, quần dài tối sẫm, nút áo ở tay áo khẽ sáng lên rất độc đáo, che giấu sự lạnh lùng di chuyển của bố mình thêm vài phần cao quý, lại thêm mấy phần vui vẻ thân mật. Tiểu ngư chạy tới, đứng nghiêm vẫn chưa nói gì. Anh liền cúi người xuống, ghé sát đầu và bợ môi cô, một mùi thơm đậm chất đàn ông kéo tới. Tiểu ngư cho rằng anh muốn hôn mình, bị hù đến ngẩn người, vội vàng đứng dậy, từ từ nhắm hai mắt, bất động. Nam Cung Thở bật cười. Này ngư ngốc, tuy rằng học xong lớp phối hợp, nhưng mà hình như còn chưa học được phần thời cơ. Rất tốt. Chắc mũ thẳng tắp của anh chỉ lưu lại mấy giây trên môi cô, nên đứng thẳng trở lại, sợ đến đầu cô khen ngợi. Ngư ngốc nghếch, biểu hiện không tệ. Tuy rằng bị nói rằng rất ngốc, không cam lòng, nhưng tiểu ngư vẫn mở mắt ra, mông lung nhìn Nam Cung Thấu quay về hỏi. Em vừa giờ không làm gì cả, chỉ ngồi đối diện bố anh trong chốc lát thôi, sau đó nếm thử món cà chua trứng mà chú ấy làm cho. Đó là món ăn mà mẹ anh am hiểu nhất, cũng là món anh thích ăn nhất khi còn bé. Nam Cung Thấu trả lời, hai tay đút vào túi quần. Hơn nữa, bố anh, ông ấy. Anh dừng lại một chút. Tiểu ngư ngậm đậu lên, chứng kiến gió nhẹ thổi bay loạn tóc xõa trên trán anh, rồi lại không che mất đôi mắt của anh mà cong nhẹ. Ông ấy chỉ nấu cho người trong nhà thôi, người bên ngoài không có vinh hạnh này. Người trong nhà. Tiểu ngư sững sờ. Cô nhìn Nam Cung Thấu, nhớ tới vẻ mặt tươi cười ngọt ngào của Tống Tiểu Chi, nhớ tới ông chú mang tạp dẻ, vẻ mặt lạnh lùng rồi tự mình xuống bếp, có chút sững sờ. Mà người bình thường đã từng không làm 10 điều ác như cô, thực sự có thể cùng bọn họ trở thành người một nhà sao? Đăng ký. Lam Cung Thấu bắt lấy tay của cô, dịu dàng nói. Đi Amber, sau khi quay về đưa ông nội em đến. Ông nội em sao? Tiểu ngư khó hiểu. Thấu thiếu gia liếc nhìn cô một cái, lúc này không có bất kỳ sự không kiên nhẫn nào, mà mỉm cười nói ra bốn chữ. Bàn bạc hôn sự. Bàn bạc hôn sự. Tiểu ngư lại ngẩn ra, cứ mặc kệ anh nắm lấy tay mình đi về phía trước. Nhìn qua bóng lưng của anh, cô một khắc này thậm chí cảm thấy được, dù là liên tục anh dắt mình đi, cho dù dẫn cô đi thẳng một mực đi về phía trước, cho dù đã đi về hướng địa ngục, nhưng Nhan Tiểu Ngư cô cũng bằng lòng. Nhưng mà sản chị gái của em, như lời anh nói, cho dù tẩy trắng rồi, loại người giống như chúng ta cũng vẫn sẽ như cũ mang tội ác sâu nặng. Em thực sự có thể đơn giản như vậy liền đạt được hạnh phúc sao? Từ đạo Lam Cung đến Amber cũng không cần hành trình quá lâu. Sau khi đăng ký, Tiểu Ngư nằm ở trên ghế nghỉ ngơi một lát, chợt nghe tiếng thét chói tai của Hạ Lãng Lãng hô lớn, rốt cục đến nước Pháp rồi. Cô tháo bịt mắt, mở mắt ra nên cảm giác trước mắt chói lọa. Cô nheo mắt nhìn xa xa, chỉ thấy vô số ngọn núi tuyết bao phủ cùng với sông băng trắng tinh. Lúc này nước Pháp, ánh mặt trời đang thiêu đốt, tia tự ngoại bắn hạ xuống, nhẹ theo phạm vi bốn phía một mảnh đẹp mắt, nhìn nên chói lòa làm cho người ta có chút mở mắt không ra. Đến chỗ nào rồi? Cô dụi dụi mắt, chứng kiến phi cơ trực thăng đang đáp xuống phía dưới, chỗ kia gần như là một phi trường tư nhân. Hà Lộ Mi. Nam Cung Thấu nhàn nhạt đáp. Thành phố gần nhất với ngọn núi cao Bột Lãng Phong của dãy núi A Nhị Tư. Cảnh đẹp trực tiếp thị trấn nhỏ Hà Mộ Ni, bởi vì hạng mục trượt tuyết Olympic của tiếng tăm thế giới nên không ít người yêu thích trượt tuyết và leo núi đều hâm mộ mà đến. Nó cũng đã trở thành trung tâm du lịch lớn nhất của núi An Nhị Tư Nhĩ. Máy bay đáp xuống trong một sân nhà độc lập, phong cách điển hình nông thôn của châu Âu. Tòa nhà 2 tầng được chế tạo từ gạch và gỗ. Sau khi an toàn đáp xuống, đoàn người đã sớm thay xong quần áo dày cộm xuống khỏi máy bay. Hồ Miêu cẩn thận đi theo lệnh của vợ về nhà chăm sóc ổ mẹo con. An Ngôn cũng bởi vì công việc bề bộn nên cũng không đi theo, mà trái lại vừa xuống phi cơ, bọn họ liền thấy được người anh em nam tính có thể thay thế An Ngôn và Hồ Miêu xách đống hành lý nặng nề, Đường Táp. Đường Táp mặc bộ trang phục dày đặc, hầu như phủ kín tay chân, trên đầu đội một chiếc mũ len xám phủ lên mái tóc xoăn dày đen, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp trời sinh cùng cánh mũi không ngừng phập phồng. Đi theo phía sau anh ta còn có một vị hướng dẫn viên thân hình cao lớn, mặc dù cao xấp xỉ Nam Cung Thấu, thể hình lại vô cùng cơ bắp. Sao? Sao coi như rất quen thuộc với Nam Cung Thấu và Tống Tiểu Chi, nhìn thấy bọn họ liền trò chuyện vui vẻ, nói lưu loát tiếng Pháp. Nhan Tượng Ngư nghe cái hiệu cái không, cô chưa từng học qua tiếng Pháp, nhưng khi nghe bọn họ nói chuyện, trong đầu đột nhiên không hiểu sao hiện lên cảm giác rất quen thuộc, đã biết được ý tứ trong lời nói. Mà một giây sau cẩn thận nghe lại, lại phát hiện mình hoàn toàn không có biết được, nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Từ lúc xuống phi cơ, loại cảm giác kỳ quái này vẫn bao phủ quanh người cô, thậm chí lan tràn trong đầu, thật lâu không cần thiết. Có lẽ bởi vì quá lạnh, Đường Táp từ trong nhà đi ra, đến lúc ra đón, ngoài chữ lên tiếng chào hỏi mọi người thì cũng không nói gì thêm. Cẩn thận nấp trong tấm áo dày cộm, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp, khiến người ta yêu thích ngưỡng mộ, mà nhìn chằm chằm vào Hạ Lãng Lãng. Hạ Lãng Lãng, không có tim, không có phổi, hoàn toàn không nhận ra có người đang nhìn mình. Tự núp vào Hà Mộ Ni, được chú ý của cô đã bị cảnh đẹp cùng với các mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao thẳng ở trên đường hấp dẫn, còn không ngừng hỏi Tiểu Ngư người nào đã thích hợp với Hạ thiếu gia cô nhất. Lúc Tiểu Ngư chưa kịp trả lời thì thấy cô ta dùng tiếng Anh sứt mẹ của mình tiếp cận các mỹ nữ rồi. An Nghệ cảm thán, Bạch Miêu cũng cảm thán. Lúc nào mới có thể biết được giới tính thật của cô ấy đây? Lúc nào mới có thể nhận ra bên cạnh có người đang đợi cô ấy đây nhỉ? Hai người nói xong đồng thời ăn ý nước nhau một cái. Tiểu thiếu gia Đường Gia trực tiếp đỏ mặt. Tôi đã chuẩn bị xong cơm trưa, các vị mau vào. Sao vẫy tay với mọi người rồi dẫn mọi người vào trong nhà nói chuyện. Bên ngoài độ ẩm rất thấp, thời tiết lạnh, hay là vào trong phòng nói chuyện đi. Nam Cung Thấu nhẹ gật đầu, mọi người liền theo nhau đi vào. Bạch Miêu thì cứng rắn kéo Hạ Lãng Lãng tiểu thư đang tiếp cận với mấy mỹ nữ này. Trong phòng, mùi sữa lan tỏa, món ăn sao chuẩn bị đặc sản của Hà Mộ Ni, nộm váng sữa. Người châu Á khẩu vị nhạt nhẽo, tự nhiên ăn không quen, vì vậy mỗi người sau khi nếm thử một miếng gọi là có ăn. Chỉ có Ngư tiểu thư là ngồi trước bàn ăn cùng với Sao từ đầu đến cuối bữa. Nhan tiểu thư thích khẩu vị này không? Sao là tiếng Trung Quốc cũng không lưu loát nhưng vẫn có thể nghe hiểu được. Tiểu Ngư ngưng đũa nhẹ gật đầu, sau một lát lại lắc đầu, biểu lộ có chút kỳ quái. Sao càng lạ không rõ cười hỏi, Nhan tiểu thư tại sao lại gật đầu rồi lại lắc đầu? Rốt cục là thích hay không thích? Cô làm cho tôi loạn hết cả lên rồi. Nhan Tiểu Ngư xấu hổ cười cười, cuối cùng không có trả lời, rồi lại nhìn qua phía nồi nậu bốc khói nghi ngút, chịu đựng từng đợt sóng cuộn cuộn trong dạ dày với mùi phô mai. Cô cầm lấy đũa lại nếm thử một miếng và nhíu mày. Bạch Miêu đứng trước cửa sổ uống nước, nhận ra có cái gì đó không đúng nên bưng chén trà đi đến ngồi trước sofa, thấp giọng hỏi thăm. Tiểu Ngư làm sao vậy? Tại sao lại giống như miễn cưỡng bản thân ăn chút gì vậy? Bạch Miêu là thành viên bộ phận nhiệm vụ, từ trước đến nay xem xét người cẩn thận, sợ phát hiện vấn đề đầu tiên. Cô nhắc nhở như vậy, An Nghệ cũng chú ý tới, đứng dậy nói với Tống Tiểu Chi. Rõ ràng biểu lộ rất không thích, tại sao còn ép mình ăn làm gì? Đứa nhỏ này làm sao vậy? Có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Tôi đi xem. Bước chân vừa giơ lên muốn đi đã bị Tống Tiểu Chi cản lại. Thạch Đầu. Tống Tiểu Chi quay sang Nam Cung Thấu vẫn đang chậm tư, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ngoại trừ việc nhận nuôi ra, con còn có điều tra thân phận của Tiểu Ngư hay chưa? Hơn nữa lần này đến tổng bộ Nam Cung, con bé với bố con đã giao thủ, trước khi đi cha con có nói gì hay không? Nam Cung Thấu nghe nói liền ngẩng đầu, giống như là bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ. Anh khẽ mím môi mỏng không nói tiếng nào, sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì mới nói. Trước đó bố nói cho con biết. Nam Cung Thấu dừng lại, ánh mắt hướng về phía Tiểu Ngư đang bị bao phủ trong một làn khói, bị phỏng cười te tét, còn đang cố gắng ăn nội nậu. Tiếng nói tỉnh táo tiếp tục. Tiểu Ngư, tiềm lực chiến đấu của cô ấy hoàn toàn hơn cả con, còn lại thì không rõ. Mọi người nghe xong đều chấn động, toàn bộ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Ngư lại lo một mình ngồi ở trước bàn, thân thể gầy nhỏ. Lúc hai chữ không rõ của Thấu thiếu gia rơi xuống, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, không hẹn mà cùng chìm vào trầm tư. Càng ăn càng cảm giác chán ngấy, lúc đáy nội trống rỗng, chỉ còn lại nhựa phô mai cuộn cuộn. Cô buông đũa xuống, uống liền mấy hớp nước mới kìm nén hết cảm giác không khỏe trong lồng ngực. Tại sao phải ép bản thân ăn như vậy nhỉ? Là vì không chỉ đối với chỗ này, ngay cả đồ ăn nơi đây. Không hiểu vì sao cô lại nổi lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Còn có không khí nơi đây, mùi vị nơi đây, phong cảnh nơi đây. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đến, nhưng dường như đối với cô mà nói, nó không hề chút xa lạ nào cả. Cô cố gắng nỗ lực để thử ý đồ xem có nhớ lại thứ gì không. Nhưng đáng tiếc, bất luận nỗ lực như thế nào, dù cho không thích ứng với loại mùi vị này, vẫn bắt buộc bản thân nếm thử đến cuối cùng. Trong đầu bây giờ chỉ lại trống rỗng, không thu hoạch được gì cả. Nhan tiểu thư, đối diện bỗng vang lên giọng nói. Cô ngẩng đầu chứng kiến sao giơ ngón tay cái với mình, sử dụng tiếng Pháp tán thưởng. Người phụ nữ châu Á mà có thể ăn sạch nồi lẩu format như vậy, tôi mới lần đầu tiên gặp được đấy. Nhan tiểu thư, cô thật lợi hại. Chẳng biết tại sao những lời này Tiểu Ngư nghe thì hiểu rồi, nghe được rất rõ ràng, hơn nữa không cần phiên dịch, cô có thể phun ra một câu nói như ý. Tôi chỉ là muốn thích ứng mùi vị này mà thôi. Sao, anh quá khen rồi. Là tiếng Pháp. Sao nghe vậy, lông mày trao cao hơn khen ngợi. Nhan tiểu thư có phải từng sống ở Hà Mộ Ly hay không? Sao có thể nói tiếng Pháp chuẩn như vậy? Còn đúng là giọng điệu của Hà Mộ Ly nữa. Sao dứt lời, ánh mắt mọi người một lần nữa nhìn sang. Tiểu Ngư nghe vậy liền sững sờ, vội vàng khoát tay dùng tiếng Anh nói. Tôi chưa từng học tiếng Pháp, vừa rồi trên đường đi nghe mọi người nói chuyện mới học được mù mờ đấy thôi. Ờ, sao cười, vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, dùng tiếng Trung bổ sung. Năng lực học tập rất tốt, xem ra Nhan tiểu thư cô là thiên tài rồi đây. Hai chữ thiên tài vừa dứt, Tiểu Ngư trong lòng có chút lạc lõng, thực sự không hiểu nổi tại sao mình bỗng thiên nhiên lại như vậy. Bởi vì nếu như bây giờ cô càng để nộ mình có nhiều nét ưu việt, lại càng thể hiện cô lúc trước đã từng xấu xa bao nhiêu. Không không không, Hạ Lãng Lãng chẳng biết lúc nào đã chạy tới, lắc đầu nói với Sao. Tiểu Phít là ngốc nhất, Tiểu Phít được coi là có IQ thấp nhất trong đám người chúng tôi đấy. Đại ca, anh không có mắt nhìn người rồi. Cô ta nói rồi quay sang Tiểu Ngư cười lớn rồi hỏi. Tiếng Anh của tôi có phải đã tiến bộ rồi hay không, Tiểu Phít? Thực sự là quá tiến bộ. Nhan Tiểu Ngư khóe miệng co quắp, không biết rằng tên của mình còn có thể bay vọt trở thành Tiểu Phít cơ đấy. Đồ đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Sao hướng mọi người nói. Nghe Nam Cung thiếu gia nói, mọi người thời gian khẩn cấp, bây giờ tôi sẽ lập tức lái xe đưa mọi người lên miệng núi. Được, cảm ơn. Tống Tiểu Chi nói lời cảm ơn, cười tươi như hoa. Làm phiền anh rồi. Bố của Sao lúc trước là nhân viên dưới quyền đi theo Tuyệt Đương gia, sau khi về hưu thì được cử đến nơi này tiếp quản tiếp ứng. Trước đó lúc Thấu thiếu gia lần đầu tiên đến đây cũng là ông ấy tiếp đãi. Đường Tát bên cạnh nói qua với Tiểu Ngư và Hạ Lãng Lãng. Đời thứ ba của nhà Sao đỡ đang phục vụ Nam Cung, lát nữa chỉ cần đi theo anh ta thì có thể an toàn đến miệng, mọi người không cần phải lo lắng. Tôi biết rồi, Hạ Lãng Lãng đáp, nhìn anh ta với vẻ mặt khinh thường. Không đi theo anh ta, chẳng lẽ tôi theo anh chắc? Leo núi mà mặc như đậu gấu, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt gầy yếu như con gái ấy, một chút cũng không có cảm giác an toàn. Dứt lời nên nhảy về phía trước, vẻ mặt hào hùng đi theo Sao đến để phòng đệ độ. Đường Táp Hóa Đá không chút nhúc nhích đứng trước bàn ăn. Một trận gió lạnh thổi qua, lá khô bay ngang nhẹ nhàng. Đường thiếu gia hai hàng nước mắt chạy ròng ròng, đọng khẽ giải thích. Lãng Lãng, tôi kỳ thực có cơ bụng thật đấy. Vì thời gian gấp gáp, Sao lái xe rất nhanh. Trên đường đi, Tiểu Ngư sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc đến trên miệng, phân phối độ xong, Sao lại đi. Lúc mọi người bắt đầu neo, Tiểu Ngư sốt cục không thể kìm nén, hơi nóng cuộn cuộn trong dạ dày với hơi lạnh bên ngoài nữa. Bèn phát nôn, tay phải buông dây thừng, suýt nữa rơi xuống. May mà cô đang ở bên cạnh Thấu thiếu gia, được anh kịp thời một tay kéo lên. Khó chịu lắm không? Nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, Nam Cung Thấu nói nhỏ hỏi thăm. Còn có thể chịu đựng được hay không? Có thể. Phun ra một chữ, Tiểu Ngư khó nhọc nói. Em không sao, chị là muốn ói. Thiếu gia nhìn cô có chút không vui chất vấn. Nếu như không thể ăn, tại sao còn miễn cưỡng bản thân? Em... Tiểu Ngư muốn nói lại thôi, cắn môi, suy nghĩ sau nửa ngày, cuối cùng ủy khuất nói ra ba chữ giải thích. Em đói, lúc liên hoan em sợ quá, không dám ăn cái gì, ngoại trừ uống mấy ngụm canh ra thì cũng chỉ ăn một miếng trứng gà mà chú làm. Em sợ, không chịu đựng được đến... Thơ thiếu gia nhíu mày, ngữ khí có chút giận dỗi, tay phải nắm chặt cô cảnh cáo nói. Cái đồ ngu ngốc này, về sau còn dám ngược đãi bản thân, anh sẽ khiến cho em không bước nổi xuống giường đấy. Tự Ngư nghe vậy, liền rơm rớm nước mắt. Thiếu gia, tuy rằng em đã quen cái kiểu uy hiếp của anh, thế nhưng mà chúng ta đừng có thể nói đến chuyện giường chiếu được không? Làm sao vậy? Bạch Miêu là thành viên Do Thám, tiên phong đã quen, lúc này cùng Tống Tiểu Chi leo lên đầu tiên, hướng xuống hô lớn. Thạch Đầu, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Ngư không thoải mái sao? Có muốn tôi xuống xem một chút không? Bác sĩ An Nghệ ở giữa đội có thể thuận tiện xem xét việc đôi bên, cũng giống gọi số một câu. Tôi không sao. Nhàn Tiểu Ngư vội ngẩng đầu đáp. Vừa rồi chỉ trượt chân thôi, không cần lo lắng. Cho dù lúc đến mặt trời đang đứng bóng, nhưng giờ phút này mặt trời cũng đã lặn xuống, độ nóng cực thấp. Núi tuyết tỏa ra một tầng sương mù trắng như tuyết, khoảng cách một thước rưỡi là không thể thấy rõ cơ thể sống và chướng ngại vật, chỉ có thể dựa vào trò chuyện tiến hành xác nhận an toàn. Để tiết kiệm tài nguyên cùng nguồn điện, lúc leo lên bọn họ không sử dụng tai nghe thông tin. Sau khi nghe được Tiểu Ngư nói, mọi người mới buông lỏng một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Sắc trời tối đen, Tiểu Ngư trong dạ dày càng khó chịu. Đang lúc cô hối hận bản thân ăn nhiều như vậy, nghĩ cách xem nên làm thế nào để không kéo chân mọi người, thì bỗng nhiên cảm thấy bên hông cứng lại, được cánh tay của một người đem cô hoàn toàn bế lên. Tập trung vào nhìn, đúng là Nam Cung Thấu giữa cánh tay phải ra, túm lấy eo của cô, đem toàn bộ người ôm vào trong lòng. Mà bắt lấy dây thừng đấy cũng chỉ còn lại tay trái. Tự Ngư hoảng hốt vỡ la lên. Anh buông em ra đi, như vậy rất nguy hiểm. Sao, không thích anh ôm em à? Thấu thiếu dạ nhau mắt, một tầng hàn khí vạ vào mặt. Không phải như vậy. Tiểu Ngư lắc đầu chân thành nói. Anh ôm em như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho anh, cũng sẽ giảm bớt tốc độ, quyền chỉ huy đội ngũ lại ở anh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hành trình đấy. Hơn nữa em nặng như vậy. Nhàn Tiểu Ngư, em hoài nghi năng lực của anh sao? Tiếp tục nhau mắt, thiếu gia không bỏ qua ý tứ của cô. Hay là không muốn bạn thiếu gia ôm? Không phải, không có. Tiểu Ngư biến sắc, gấp gáp cắt lời giải thích. Em không có ghét anh ôm em đâu, em cũng đã quen anh ôm em rồi, chỉ là em lo lắng. Em rất nhẹ. Ba chữ cắt ngang, câu chữ dịu dàng. Hơn nữa, anh nhớ lời anh đã nói với Nhan Tiểu Thư. Hơi thở ấm áp vì anh cần tiếp xúc gần hơn, lại nói thêm. Mập gầy vừa phải, em rất vừa ôm. Hơn nữa, bạn thiếu gia rất thích ôm em. Em rất vừa ôm, bạn thiếu gia rất thích ôm em. Mấy chữ đụng vào nội tâm lập tức khiến con thỏ nhỏ trong lòng Tiểu Ngư nhạy loạn rồi, mặt đỏ tới mang tai. Câu đầu cả năm cũng chưa nói hết. Tại sao lúc trước nghe đại nhân nói những lời này chỉ cảm thấy nệt diễu cợt, nhưng bây giờ lại cảm thấy được một loại ngọt ngào ấm áp nhỉ? Trời, cô không thể như vậy được. Cô hiện tại giống như càng ngày càng thích đại nhân rồi. So với gấu đen năm đó anh đánh bất tỉnh lúc huấn luyện thì... Thiếu gia chậm ngâm một tiếng, thì thào tự nói. Em rất nhẹ, vì vậy không phải lo lắng. Ách, lời vừa nói ra, mặt Tiểu Ngư liền tối sầm. Gấu đen sao? Ý của thiếu gia là sức nặng của cô so với gấu đen thì không đáng kể, anh ấy không chút áp lực sao? Được rồi, mặc dù là lời an ủi, thế nhưng tại sao cô lại bị bạn trai so sánh với gấu đen nhỉ? Trời cũng sắp tối, một đoàn người leo núi với tốc độ rất nhanh, qua nửa ngày không nghỉ ngơi, trong đội đã có người không chịu nổi, người không nhịn không được, quả nhiên là anh chàng bên ngoài đội ngũ mà Thấu thiếu gia lãnh đạo, Đường thiếu gia, Đường Táp. Leo đến giữa sườn núi, cao gần nghìn thước, Đường Táp chứng kiến một khối đá lội ra, giống như tìm được cứu viện, thu khoảng cách dây thừng nhẹ lên, móc tai nghe thông tin từ trong ba lô mang vào, thanh minh bản thân sau tiệc tối sẽ bắt kịp, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa uống miếng nước, thở hổn hển một hơi, liền nghe được lạch cạch một tiếng, tảng đá dưới chân nổ ra một đôi tay thon dài trắng nõn. Này! Theo một giọng nói sang sảng, Hạ Lãng Lãng bề ngoài mặc bộ đồ leo núi nam giới liền chợt mình nhẹ đi lên, sắc mặt hồng hào, biểu hiện hoàn toàn không có chút mệt mỏi và cảm lạnh nào. Đừng táp! Hạ Lãng Lãng hô một tiếng, chỉ thẳng mũi anh ta chỉ trích. Anh xem anh đi, xem anh đi. Ta đã nói, anh đúng là đại lão gia mà, còn không bằng cả một phụ nữ. Bản thân trốn ở chỗ này nể biếng, kéo dài hành trình của mọi người, chưa gì đã tụt lại phía sau, uống nước cái gì chứ? Vẫn chưa chịu dậy, theo tôi bò lên. Đường Táp thấy Hạ Lãng Lãng xuất hiện, Vẫn là vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe được Hạ Lãng Lãng chửi mình, khuôn mặt không có chút huyết sắc lại dần dần khôi phục vài phần, hồng nhuận hơn một chút, cứ như người chết sống lại vậy. Mà khi Hạ Lãng Lãng thò tay tới cướp lấy túi giữ nhiệt trong tay anh ta một phát bắt được tay cô, giữ ở trong lòng bàn tay mình. Hạ Lãng Lãng giật mình, sững sờ khó hiểu hỏi: Anh túm tay tôi để làm gì? Không phải cô đặc biệt căm ghét đàn ông sao? Đừng Táp cười, giơ lên hai bàn tay đang nắm tay nhau. Nhìn xem, bây giờ không phải đã không có việc gì rồi sao? Đương nhiên không sao. Hạ Lãng Lãng cãi lại một tiếng, cô hất tay ra, ngồi bên cạnh anh ta rồi nói: Tôi đâu có xem anh là đàn ông. Hơn nữa, anh cứ như mấy bà chị vậy. Cũng không có ai nói anh là đàn ông đâu. Nhanh buông tôi ra đi, bằng không thì người khác hiểu lầm. Tôi khiếm nhã với anh thì phải làm sao? Tuy rằng tôi thích phụ nữ, anh cũng chỉ thích đàn ông nữ tính thôi. Đừng Táp ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, có chút không dễ coi, trộn lẫn một chút tức giận, nhưng không có lên tiếng mà túm lấy tay của cô để ở trước ngực. Vặn nắp bình nước rồi, sau khi đổ ra một ít vào lắp, liền cầm lấy tay của cô phủ lên nắp ấm, đồng thời bỏ tay mình ra, bắt đầu xoa xoa cho cô. À, thật ấm áp. Hạ Lãng Lãng cười đùa tí tưởng, nhìn Đừng Táp cười không ngừng. Xem ra tay của anh còn rất nóng, điểm ấy coi như là giống đàn ông. Bao tay đâu? Đừng Táp sắc mặt nghiêm khắc, trừng mắt nhìn đôi bàn tay trần của cô. Bao tay của cô đâu rồi? Vứt rồi. Hạ Lãng Lãng thẹn lưỡi, cũng không để trong lòng, vẻ mặt vô vị nói: Nhiệt độ có một chút như thế này thôi, tôi mới không sợ lạnh, chỉ là leo núi mà thôi, đeo bao tay làm gì? Hạ Lãng Lãng. Đừng Táp quát ngắt lời của cô, thần sắc nghiêm khắc gần như là tức giận. Anh buông tay cô ra, chỉ vào lòng bàn tay của cô rồi nói: Leo núi không mang bao tay, cô muốn chết sao? Cô có biết Amber bình quân ban đêm nhiệt độ là bao nhiêu không? Cô có biết chúng ta bây giờ đang ở độ cao bao nhiêu so với mặt nước biển không? Cô có biết như vậy tay có thể sẽ đông cứng không hả? Thôi được rồi, được rồi. Sợ Đừng Táp lại nhại, Hạ Lãng Lãng vội vã giơ tay lên nói: Tôi sai rồi được chưa? Bao tay chị nã không cẩn thận trượt mất thôi, tôi cũng không thể xuống dưới để nhặt lại được. Vừa rồi không có bao tay, tôi cũng trèo lên hơn 10 thước nữa rồi còn gì. Hiện tại cũng không thể vì không có bao tay mà không tiếp tục được, không thể bị bẽ mặt được. Chờ trực thăng tới đây cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, đến lúc đó tôi cũng chết cứng rồi. Cô cũng biết sẽ bị chết cứng sao? Đừng Táp trách cứ, trừng mắt nhìn. Hạ Lãng Lãng hừ một tiếng, không dám đáp lời. Tuy rằng Đừng Táp bình thường không có một chút khí khái của người đàn ông, nhưng lúc tức giận thì đùa ít vẫn là tốt hơn. Bởi vì các nhà khoa học xưng hiện trong lúc nghiên cứu, như các cô đều có được tính tình quái dị, một bộ mười đầu mười trâu cũng không kéo lại được. Đừng Táp cũng giống như vậy, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu không, tại sao nhiều năm như vậy mỗi ngày tìm tật xấu của cô, thích quản cô, dạy bảo cô như vậy đây? Đừng Táp cầm lấy tay của cô tiếp tục xoa nắn để làm ấm. Sau khi đem bàn tay thon dài trà sát một mạch, hồng nhuận hơn một chút mới sức thêm dầu, xác nhận không có tổn thương chút nào, anh liền tháo bao tay của mình đeo vào cho cô, còn mình lấy một đôi bao tay dự bị khác đeo vào. Lãng Lãng thấy vậy vội vàng bất mãn hỏi: Ai chả, Đừng Táp, anh sao ích kỷ vậy hả? Sao không đem đồ mới cho tôi, cho tôi dùng đồ của anh đã dùng qua sao? Đeo vào. Đừng Táp nghiêm khắc ra lệnh một tiếng, cũng không giải thích nữa. Hạ Lãng Lãng còn muốn nói điều gì, nhưng khi đeo vào thì bỗng nhiên đã hiểu ra. Hơi ấm, bao tay của Đường Táp đã đeo có hơi ấm, ấm áp, hâm nóng, bọc lấy hai bàn tay còn đông cứng đến độ không còn cảm giác của cô, thật là vô cùng ấm áp, cũng hết sức thoải mái. Cô nhìn Đường Táp, biểu lộ tức giận đã sớm biến mất, rồi lại chẳng biết sao, cố ý cúi đầu chỉnh bao tay không nhìn cô. Đường Táp Táp. Hạ Lãng Lãng đột nhiên ngồi xổm xuống, xoa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước mặt anh ta, mở to đôi mắt xinh đẹp hỏi: Đừng Táp Táp, sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Ai đối tốt với cô chứ? Anh ta vẫn không nhìn cô, ngữ khí nghiêm khắc: Chỉ là do tôi đã đồng ý với Bạch Nữ Vương, có trách nhiệm chăm sóc cô mà thôi. Đừng Táp Táp. Hạ Lãng Lãng cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua cảm thấy nói chuyện như vậy với Đừng Táp được là rất tốt. Cô mê mẩn cái miệng nhỏ nhắn, cười hì hì nói: Có phải anh đang miệng nói một đường suy nghĩ một nẻo hay không? Anh sẽ không vụng trộm yêu mến tôi đấy chứ? Lúc ba chữ yêu mến tôi phát ra từ miệng của cô, Đường Táp bỗng ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, biểu lộ có chút khó nghĩ, có chút nỗ lực, lại có một chút khát vọng muốn nói, nhưng rồi lại thôi. tội. Ha ha ha, thú vị quá. Táp táp, nói đùa như vậy buồn cười quá nhỉ. Hạ Lãng Lãng bỗng nhiên ôm bụng cười rộ lên, còn vừa cười vừa vỗ vai Đường Táp nói, hai chúng ta sao có thể bên cạnh nhau được, giống như anh vậy đấy, biến thành nữ nhân tôi cũng chưa chắc thích đâu. Ha ha ha, Đường Táp, vừa giờ không phải anh còn đỏ mặt ư? Anh nói xem, sao anh lại không giống người đàn ông vậy chứ? Ha ha ha. Đường Táp biến sắc, mặt tối sầm, anh ta không nói gì. Sau khi chỉnh lại ba lô sau lưng và kiên cố lại dây thừng, liền nghiêng người dẫm lên vách đá đi khỏi. Đến mộ câu dư thừa cũng không nói. Này, chờ tôi một chút, anh đi nhanh như thế làm gì? Em muốn té xuống đấy ạ? Tôi không cứu anh đâu nhé. Đường Táp, Đường Táp, anh chờ tôi một chút. Giọng nói của Hạ Lãng Lãng rõ ràng quanh quẩn trên ngọn núi, mãi cho đến khi nào đến đích, cô cũng không biết Đường Táp thiếu gia rốt cục tức giận vì điều gì. Đường thiếu gia vẫn đi về phía trước, cũng không quay đầu lại, từ đầu đến cuối sắc mặt đều là tối sầm như vậy. Mà ba người phụ nữ đi đầu nghe được thanh âm này, không khỏi nhao nhao dựng lại, nhìn nhau lắc đầu. Một người không hiểu, một người không nắm lời. Chắc không được, từ xưa người ta đã có câu, việc tốt thường gian nan, quả thật là năng nhằng mà. Trời đã tối đen, tuy nói bởi vì mộng tuyết phản ra, toàn bộ vùng núi cũng không hoàn toàn là tối om, nhưng vì lý do an toàn, bọn họ vẫn tìm một chỗ mắc lều trú chân, định bụng không đi tiếp nữa. Bởi vì sau một ngày bôn ba mệt nhọc, ngoại trừ Nam Cung Thấu, Thệ Nữ Siêu Nhân không có cảm giác mệt mỏi ra, thì tất cả mọi người còn lại sắc mặt lộ ra vẻ mệt mỏi trắng nhợt. Đường Táp cũng an nghệ chịu trách nhiệm dựng lều, Bạch Miêu và Tống Tiểu Chi tìm chỗ sạch sẽ đốt lửa nấu canh nóng, lấy ra lương khô chuẩn bị cơm tối. Nhan Tiểu Ngư tuy rằng trên đường được ôm đỡ lấy, thể lực hao tổn không lớn, nhưng bởi vì dạ dày cảm giác vô cùng khó chịu nên đã sớm nằm nghỉ ở trong lều. Hạ Lãng Lãng rảnh rỗi nhất cũng là người hoạt bát nhất, bởi vì chưa quen những việc này nên cũng không giúp được gì, đành ngồi đắp người tuyết chơi. Mặc dù lại được An Ngôn và Bạch Khuynh Thành nhận nuôi, nhưng cũng là một tay An Nghệ chăm sóc tự nhỏ. Thấy bộ dạng Hạ Lãng Lãng tóc ngắn nghịch ngợm, không khỏi lắc đầu cười nói, Lãng Lãng vẫn còn trẻ con như vậy, chưa trưởng thành, thấy tuyết sẽ phải đắp người tuyết. Đường Táp dựng lều ở một góc, theo lời An Nghệ mà quay sang nhìn, quả nhiên trông thấy Hạ Lãng Lãng đã cởi bao tay ra, miệng phả hơi lạnh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đang vừa nặn người tuyết vừa hoác miệng tươi cười, mái tóc đỏ nổi bật cùng ánh mắt cô sáng ngời lạ thường. Đúng vậy nha, Đường Táp nói tiếp, còn nhớ khi đó vì muốn tìm Bạch Hy, lần đầu tiên gặp cô ấy trong nội viện Bạch Nguyệt Hoàng gia, dáng vẻ cô ấy giống y như bây giờ, lạc quan, sáng sủa, hoạt bát, vẫn là một cô gái nghịch ngợm, dù thế nào vẫn có thể chơi đùa vui vẻ không dứt, cũng không cảm thấy cô độc. Đây là thứ mà anh ta không có được, anh ta cực kỳ thích, nói trắng ra là rất hâm mộ. Tuy rằng là nam đinh truyền tôn duy nhất của Đường gia, nhưng bởi vì tính cách của mình nên không say mê nghiên cứu lịch sử gia tộc, đem tất cả mọi chuyện giao cho người chị gái Đường Sáng ôm đồm. Kết quả là đồng thời với việc có được sự tự do thoải mái, anh ta cũng mất đi hào quang và tư cách cháu đích tôn kế thừa của Đường gia. Kết quả như vậy đối với anh mà nói cũng không xấu, nhưng lúc trưởng thành cũng phải nhận lấy những ánh mắt ghét bỏ và hoài nghi khó hiểu. Ở Đường gia, chị gái là tiêu điểm, là vẻ vang, là ngọn nguồn của tất cả sự tín nhiệm đáng giá. Còn nếu nhắc tới Đường Táp, hầu như ai cũng chỉ lắc đầu hoặc gần như đã quên mất sự hiện diện của anh. Có khi anh cũng cảm giác được sự cô độc. Cũng không phải sự cô độc khi không có được hào quang về quyền lực, mà là sự cô độc khi không có người nào có cùng chung chí hướng và tán thưởng. Vì vậy anh ta thường đến tìm Bạch Hy để trao đổi nghiên cứu. Mà mỗi khi đến Bạch Nguyệt, nhìn thấy cô gái vui tươi hồn nhiên này, anh ta liền cảm giác dường như gặp đúng người, gặp được sự mạnh mẽ mà bản thân không có được nhưng vẫn yêu thích và ngưỡng mộ. Đây là cô gái làm cho anh ta cảm thấy ngạc nhiên. Đặc biệt là sau khi biết rõ cô ta từng bị bắt cóc và phải chịu chấn động tâm lý, bây giờ thấy cô cười, Đường Táp trong lòng chỉ xuất hiện hai chữ đau lòng, vô cùng đau lòng. Bởi vì mặc dù anh ta cũng cảm nhận được sự cô đơn, nhưng lại không thể dũng cảm và kiên cường như Lãng Lãng. Đây là một cô gái đáng để anh đau lòng, cho dù cô đã từng rất ghét anh. Lúc thấy cô đắp người tuyết, đem bao tay của mình đưa cẩn thận cất trong túi áo khoác, Đường Táp hiểu ý cười cười, trong mắt hiện ra nét ân cần ấm áp. Nhà đầu kia còn học được cẩn thận cơ đấy. An Nghệ thấy Đường Táp không nói lời nào, vẫn đứng đó nhìn Lãng Lãng, nên không nói nhiều lời, mỉm cười đứng dậy đi ra xem xét xung quanh lều trại. Bạn đi đến phía sau một đống tuyết yên tĩnh không người, tìm một tảng đá ngồi xuống, móc ra chiếc điện thoại cất trong ngực. Tuy rằng còn chưa lên đến đỉnh, độ cao so với mặt biển vẫn còn thấp, nhưng không biết tại sao, trong chốc lát, tín hiệu cực không ổn định, điện thoại liên tục hiện lên ngoài vùng phủ sóng. Căn cứ vào thời gian chênh lệch trên điện thoại di động để tính toán, ở bệnh viện bây giờ có lẽ là ban ngày, sáng sớm bình minh. 1 giây, 2 giây, 1 phút, 5 phút, trọn vẹn đợi 10 phút. Mở màn hình điện thoại di động ra, tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, cuối cùng không có bất kỳ một tín hiệu nào. Mà thôi, An Nghệ khẽ thở dài một tiếng, đóng điện thoại, quyết định tắt máy. Có lẽ, cho dù lúc này có tín hiệu, có lẽ bà cũng không có dũng khí gọi điện. Cắn cắn môi, đưa tay dập máy. Thực xin lỗi, Tiểu Nhiên. Mẹ có chuyện rất quan trọng phải xử lý. Chờ sau khi trở về, mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con, tặng quà cho con. Cả 3 năm thiếu thốn trả hết cho con. Mẹ sẽ ở cạnh con, không hề truy cứu nguyên nhân lúc trước, không hề suy nghĩ việc dư thừa. Mẹ chỉ là mẹ của con mà thôi. Cuối cùng, không rời xa con được không, Tiểu Nhiên? Như đã hạ quyết tâm, An Nghệ nhắm mắt đứng dậy, phủi tuyết bám trên quần, rồi quay đầu nhìn về phía đội ngũ. Nước Bạch Nguyệt, bệnh viện Hoàng Gia. Trong phòng bệnh VIP Hoàng Gia, người đàn ông không kịp thay quần áo cách ly, vội vàng mở cửa phòng, trực tiếp đi vào bên trong giường bệnh. Bé gái trên giường, một tay ôm búp bê gấu nhỏ, một tay nắm chặt chặt, dường như đang rất đau đớn. Mắt bởi vì khóc cả đêm nên sưng như hạt đào, vệt nước mắt còn chưa khô. Tiểu Nhiên. Trước giường bệnh, người đàn ông cúi thấp gọi lấy câu, đau khổ gọi tên. Tiểu Nhiên, đừng khóc, bố đến thăm con đây. Người đàn ông vừa mới nói xong, lại nghe được tiếng bước chân dồn dập đi tới. Nữ vương bệ hạ, mặc độ đại đội trưởng đơn giản đi vào. Tôi vừa mới xuống máy bay, Tiểu Nhiên làm sao vậy? Bạch Khuynh Thành thở dốc vội hỏi. Lúc này có mấy y tá và bác sĩ đến, trong tay phân biệt cầm lấy nhiều loại kiểm tra cùng với huyết dịch báo cáo. Nữ vương bệ hạ, sau khi vội vàng hành lễ, các bác sĩ đưa bản kiểm tra cẩn thận báo cáo. Viện trưởng, đây là tất cả các kết luận. Nguyên nhân bệnh đã kiểm tra ra chưa? Bạch Hy quay đầu truy vấn, giọng nói có chút áp lực. Bác sĩ làm kiểm tra chần chờ, vẻ mặt khó coi, có lúc lắc đầu. Bạch Hy biểu lộ đau xót, làm lấy nan can giường bệnh. An Nghệ đâu? Báo cáo cho An Nghệ đến chưa? Bạch Khuynh Thành sắc mặt lo lắng, ngữ khí nghiêm khắc. Tại sao không chuyển tin đến bác sĩ ưu tú nhất, mẹ con bé đâu? Bạch Hy, hai người sức cục xảy ra chuyện gì? Cô ấy đến An Bơ rồi. Bạch Hy nặng nặng đáp, biểu lộ đắng chát, thậm chí có chút tuyệt vọng. Có mấy lần gọi nhưng không bắt máy, về sau thì máy tắt hẳn, không có tín hiệu. Có phải là do tín hiệu kém hay không? Bạch Khuynh Thành tiến lên, phân phó người cầm điện thoại. Đi cùng An Nghệ có những ai? An Ngôn có đi không? Tôi lập tức gọi điện cho ông ấy. Được rồi. Bạch Hy cắt ngang, nắm chặt lấy tay Hoàng Tị. Cô ấy đã tuyệt tình, đã quen. Có lẽ là không muốn người khác quấy rầy. Bạch Hy cười khổ, nhưng lại nói kiên quyết. Cứ để cho cô ấy đi đi. Chuyện cô ấy muốn làm, tôi và Tiểu Nhiên không muốn quấy rầy cô ấy. Từ lúc An Nghệ kiên quyết nhảy xuống khỏi máy bay, ông đã quyết định không làm phiền bà nữa. Bất luận bà nhớ nhung người khác hay bà chán ghét bản thân hoặc là tránh né Tiểu Nhiên, ông đều sẽ không quấy rầy nữa. Nhưng bệnh của Tiểu Nhiên, nguyên nhân bệnh không rõ, cần quan sát nghiên cứu, dù cô ấy trở về thì kết quả cũng vậy thôi. Bạch Hy đứng thẳng lên, mỉm cười với mọi người, giống như đang quyết tâm nói với chính mình. Bệnh tình còn phải quan sát, tiếp tục nghiên cứu. Các vị sau này vất vả rồi. Mọi người thận trọng gật đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch Hy xoay người, nhìn qua đứa bé gái mới qua 3 tuổi nhưng vẫn ở trong trạng thái hôn mê, cả người cắm đầy kim tiêm mà trái tim đau xót. Ông khom người xuống, khẽ vuốt lấy những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, chậm thấp ôn nhu nói. Ngoan, Tiểu Nhiên, đừng sợ, bố sẽ chữa khỏi cho con. Về rồi đấy à? Tống Tiểu Chi thấy An Nghệ trở về, tự sau chiếc lều liền cười cười gọi, bưng lên chén canh nóng nói. Mau tới đây ngồi cho ấm đi. An Nghệ đi qua, nhận lấy bát canh nóng, đưa lên miệng húp lấy một hơi, lập tức cảm thấy toàn thân phủ lên một tầng ấm áp. Cô sắc mặt không tốt, làm sao vậy? Tống Tiểu Chi cho thêm củi vào rồi hỏi thăm. Vừa rồi không xảy ra chuyện gì chứ? An Nghệ những năm này mặc dù không giấu giếm chuyện gì với Tống Tiểu Chi, nhưng chuyện nước Bạch Nguyệt và Dạ Nhiên ơn não khúc mắc của bạn, bà hiếm khi nói đến trước mặt ai, liền không có nhiều lời, lắc đầu trả lời. Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy nhịp tim đập có chút không bình thường, cứ đập thình thịch liên hồi. có phải là do chưa thích ứng được với môi trường không? Tiểu Chi nhận lại bát canh đã uống xong, chị về phía Hậu nói, trở về nằm một lát đi, chắc là do mệt mỏi quá. An Nghệ là bác sĩ, hiểu rõ nhất thân thể của mình, ngoại trừ ăn không được ngon miệng, những năm này qua châu Phi là bác sĩ tình nguyện, dùng dưới điều kiện thiếu thốn đủ bẻ, cho dù gậy đến da bọng xương cũng có thể chống đỡ. Mỗi ít khó khăn như bây giờ đối với bà mà nói không đáng kể mấy. Vì vậy giờ phút này bà không hiểu nhịp tim mình đập nhanh như vậy là vì chuyện gì xảy ra. Dường như là sự cảm được điều gì đó cộng với sự lo lắng, đến cả da đầu cũng giật điên cuồng. Được rồi, tôi đi nghỉ một lát. Vuốt vuốt huyệt thái dương, An Nghệ không có từ chối. Sau khi nói qua loa với Tiểu Chi vài câu, nên một mình cất bước trở về phía lều trại. Lúc này Hạ Lạng Lạng đưa bữa tối cho Bạch Miêu trở về, ngồi xổm xuống cạnh đống lửa, nhìn qua bóng lưng An Nghệ lo lắng nói, nhìn gì ấy, trạng thái không tốt lắm, không sao chứ ạ? Tống Tiểu Chi lắc đầu, bà ấy là bác sĩ, có sao hay không có lẽ rõ hơn chúng ta. Nói thì nói như thế, Bạch Miêu than nhẹ thở dài, cảm giác như bà ấy mỗi ngày đều miễn cưỡng cười vui, nhưng lại không thấy được sinh khí như lúc còn trẻ gặp nhau nữa. Rõ ràng là vương phi nước Bạch Nguyệt, lại có thân phận dưới một người trên vạn người, tại sao mỗi ngày cứ ủ rột như vậy nhỉ? À, Tiểu Chi thở dài thương xót, kể thực An Nghệ bà ấy trong số những người chúng ta là người phụ nữ đáng thương nhất. Bà ấy hà tất phải tư như vậy? Đúng vậy, hà tất phải như vậy. Than thở một tiếng, Tống Tiểu Chi lắc đầu, tôi nghĩ có nhiều lúc bà ấy sống quá cố chấp rồi. Tư nguyên có hạn, tổng cộng có 3 chiếc lều được dựng lên. 3 vị nữ trưởng bối ở cùng một chỗ. Lam Cung Thấu không hề thương lượng tính ở cùng với Nhan Tiểu Ngư. Hạ Lạng Lạng và Đường Táp liền được phân công và ở cùng một lều. Còn không đợi Đường Táp xấu hổ xong, chợt nghe được Hạ Lạng Lạng hào phóng cười te tét nói, người anh em, buổi tối ngủ đàng hoàng một chút nha. Nếu tôi nghe to quá thì thứ lỗi nhé, ha ha ha. Toàn bộ cứ như là bộ dáng đạo đại, không thèm quan tâm gì vậy. Một phần thương tiếc và lo lắng trong nội tâm Đường thiếu gia trong nháy mắt bị thiếu gia cựa cho không còn. Anh ta còn nói một tiếng muốn căng túi ngủ thay quần áo đi vạ lợi trước, tuyên bố chưa thay xong thì không cho phép tùy tiện xâm nhập. Anh đâu phải phụ nữ. Hạ Lạng Lạng đứng bên ngoài nẹo khinh bỉ nhìn theo bóng lưng anh ta dò xét nói, ông đây không thèm nhìn nắm ấy. Trong lợi vải, Nhan Tiểu Ngư đã sớm nằm trong túi ngủ, đang cùng thương lượng với Thấu thiếu gia. Đại nhân. Nhìn đại nhân đang cởi áo khoác, cô yếu ớt cẩn thận từng ly từng tí thịnh cầu. Lãng Lãng và Đường thiếu gia ở cùng một chỗ, dù sao cũng bất tiện, chỉ bằng em và Đường thiếu gia đổi. Anh không ngủ với đàn ông. Đại nhân trực tiếp bác bỏ. Ngư tiểu thư rơm rớm nước mắt, nhưng cô vẫn tiếp tục cố gắng, tiếp tục thăm dò. Nhưng mà ngủ ở hai túi ngủ riêng biệt, nếu mà nói nghiêm chỉnh thì chưa tính là ngủ cùng nhau đâu mà. Ai nói với em là ngủ ở hai túi ngủ riêng biệt? Quay đầu nhau mắt, đại nhân dường như rất không vui, chất vấn. Nhan tiểu thư, không muốn ngủ cùng với anh sao? Em không có, em không dám. Vội vàng thanh minh, Tiểu Ngư ngồi xuống. Chỉ là em nghĩ, túi ngủ rất nhỏ. Đại nhân anh muốn ngủ cùng em, cũng là chật trội cho anh rồi. Nam Cung Thấu quay đầu lại nhìn cô, sau đó dạo bước đến trước mặt cô, cúi người, nắm lấy đai dây bên cạnh đùi phải của cô, hướng bên cạnh kéo một phát, trượt nhẹ, như là làm ảo thuật. Túi ngủ đơn lập tức biến thành rộng rãi cho hai người, hơn nữa còn rất rộng, to gần bằng độ rộng của chiếc giường 2 mét, hoàn toàn đủ để dung nạp thân thể to lớn anh tuấn cao ngạo của Thấu thiếu gia. Tiểu Ngư sững sờ ngẩn người ra, còn chưa hoàn hồn hết thở dốc trong túi ngủ, đã cảm thấy túi ngủ căng ra, thêm vào một thân thể cao lớn mà ấm áp. Biết rõ là chuyện đã đành, cũng không có khả năng phản bác lại anh, Tiểu Ngư không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn lăn vào vòng tay của anh, trầm mặc nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Lạnh không? Ước chừng 10 phút trong bóng tối, đại nhân đột nhiên hỏi ra một câu. Mặc dù không phải cực thoải mái dễ chịu, nhưng bởi vì được đại nhân ôm vào trong ngực, Nhan Tiểu Thư vẫn cảm thấy độ nóng phù hợp, thật là ấm áp. Không lạnh. Cô lắc đầu thành thật đáp, lại hỏi lại, thân thể của em rất lạnh, ôm em có thể không thoải mái, đại nhân có lạnh hay không? Cô vừa mới hỏi, theo cách suy nghĩ thông thường, đàn ông đều sẽ trả lời các kiểu như không lạnh, anh ôm em, anh bảo vệ em, anh sẽ sưởi ấm cho em. Nhưng Thấu thiếu gia lúc này chỉ trả lời một chữ, lạnh. Ực. Tiểu Ngư ngây người, mở to con mắt nhìn, trong lúc nhất thời cũng không biết đối mặt như thế nào. trong bóng tối nhìn anh thật lâu, sau đó mới yếu ớt trả lời. Vậy làm sao bây giờ nhỉ? Thứ có thể sưởi ấm đều đem ra hết rồi. Vận động, đại nhân nói tiếp. Tiểu Ngư ngẩn ra, có sự cảm xấu. Khi cô há miệng đang muốn nói điều gì đó, liền cảm giác hai bàn tay to đặt bên hông của mình lặng lẽ trượt vào chạm vào da thịt. Lại nữa, không phải là... Tiểu Ngư cắn cắn môi, ngượng ngùng không thôi. Anh, sao có thể như vậy? Nhà tiểu thư, không nên suy nghĩ nhiều. Ngôn tử chính nghĩa, chính nhân quân tử. Chỉ là vì hành trình ngày mai, sưởi ấm, ngủ sớm một chút mà thôi. Đang nói chuyện, quần của cô đã bị cởi ra, chỉ còn lại một lớp quần lót mỏng. Khi ngón tay của anh bắt đầu xâm nhập xuống phía dưới, Tiểu Ngư mặt đỏ lên, tay chân kẹp chặt, xấu hổ mắc cỡ. Đại nhân, anh như vậy là túng dụng, không tốt với thân thể đâu. Thật sao? Đại nhân nghe vậy thì cười nhẹ, thụ thị bên tai cô. Xem ra anh còn chưa làm cho Nhan tiểu thư hài lòng với thể lực của mình. À, sao cô có thể nghe được cảnh báo uy hiếp cầm thú như vậy cơ chứ? Không được, không được. Cô chính là dù đã quen đại nhân cầm thú, nhưng giờ phút này cô không còn hứng thú hiểu rõ cường độ cầm thú của anh. Em hiểu mà. Gật mạnh đầu, Nhan Tiểu Ngư vội lên tiếng thanh minh. Ăn cực thơm, gậy rắn chắc, thể lực của đại nhân là chân chính tốt, cho nên đại nhân anh ngàn vạn lần đừng làm cho em kiến thức. Quảng cáo đều nói hết cả ra rồi, Nhan tiểu thư cô có bao nhiêu sợ nhỉ? Làm cung thấu nhưng lại không tiếp tục nói, mà là một đường gặm từ cổ xuống phía dưới. Khi anh cắn tới trước ngực của cô không khỏi lên lên một tiếng rợn cắn môi. Làm cung thấu cố ý dừng lại nói nhỏ. Muốn tối nay anh bỏ qua cho em không? Tiểu Ngư gật đầu. Bởi vì tối nay có rất nhiều người, cũng thực sự còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Vậy thì hiện tại kêu thành tiếng. Anh thẳng thắn. Mặt của cô lại đỏ lên như lửa rồi nói. Nơi này cách nơi của các dị rất gần. Hửm. Giọng nói khàn khàn hỏi lại. Ngón tay trượt một đường xuống dưới, dò xét, xâm nhập, khuấy động. À, cảm giác nóng cháy khác thường đột nhiên ập tới, trong nháy mắt chiếm cứ đầu của Tiểu Ngư, làm cô không thể suy tư, trong miệng không tự chủ được đã gọi ra tiếng. Rất tốt. Mang theo hài lòng, giọng nói thấu thiếu ra khàn khàn, lật người che chở trên thân thể của cô, tuyên bố. Tối nay chúng ta chỉ một lần. Nói xong lại một lần nữa gặm cắn môi của cô. Ngư tiểu thư lại than nhẹ một tiếng, chậm luân cùng với anh. Ngọn lửa nóng mênh mông trong lòng, nhưng vẫn nhịn không được cắn răng không tiếng hỏi nhỏ. Đại nhân vô lại tỏ ra tùy ý, đã nói lại sẽ bỏ qua rồi mà. Hạ Lãng Lãng một mình chờ đợi ở bên ngoài lều. Ngọn lửa bên ngoài đã sớm dập tắt. Ban đêm gió lớn, bông tuyết trắng xóa, nhìn xa chung quanh yên lặng không một bóng người, an tĩnh đến mức nghe tiếng hô hấp của cô càng nghe được phóng đại lên đến mấy lần. Tình hình này rất giống với đêm cô bị bắt cóc. Lòng Hạ Lãng Lãng run lên, không nói hai lời lập tức nắm chặt tay, quay đầu cũng không quản động tác đã thay xong quần áo chưa, chui vào trong lều. Vụ theo động tác xông vào của Hạ Lãng Lãng, cửa lều bị kéo ra, mang theo một luồng gió lạnh, làm cho Đường thiếu gia chỉ vừa mặc quần áo ngủ lõa thân đứng ở đó phát run một cái, co rúm thân thể lại. Hạ Lãng Lãng vừa ngẩng đầu lên run sợ. À mẹ ơi, vậy là cái gì? Cô vừa nhìn thấy cái gì? Đường Táp trần truồng sao? Thế nhưng còn có cơ bụng sao? Da thịt trắng nõn cũng không ảnh hưởng đến thân thể cứng cáp của hắn, được cong xinh đẹp trên cánh tay, đường cong cơ ngực cơ bụng tinh chuẩn nhấp nhô đầy đặn, thêm một chút là thừa, ít một chút lại thiếu. Đối với Hạ Lãng Lãng vừa vào nhìn thấy liền dùng hai câu để hình dung: sắc đẹp thay cơm, béo gầy vừa phải. Này, sao chưa nói một tiếng đã xông vào rồi? Sắc mặt Đường Táp có chút tức giận, giơ tay lên nắm lấy áo treo ở phía trước bắt đầu chòng vọng người. Đáng tiếc Hạ Lãng Lãng phát huy ưu điểm duy nhất của mình, nhanh tay nẹ mắt tiến lên ngăn lại con đường của hắn, cởi áo trên tay hắn ra, theo dõi bụng và cơ ngực của hắn, cả kinh nói: làm sao lại được thế này? Đường Táp, anh làm sao mà làm được? Một gương mặt bộ dáng gầy yếu của thiếu niên họ Hoa phong nhã như vậy, ai biết được cơ thể lại săn chắc đẹp đẽ thế này. Các loại cơ bắp xinh đẹp không nói, ngay cả hình tam giác hai bả vai đến xương hông cũng hết sức đạt tiêu chuẩn. Ai ra đây quả thực là vóc người Hạ Lãng Lãng cô mơ ước. Nhìn hai con cơ này đi, nhìn cái tay này này, nhìn da lưng này này. Hạ Lãng Lãng lại gần, ngón tay nắm bắp thịt của Đường Táp hoàn toàn là bộ dáng sắp chảy nước miếng. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ rồi. Đường Táp, anh nói cho tôi biết, anh mau nói cho tôi biết, anh làm sao mà làm được? Đường Táp vốn cũng không có thói quen phơi bày cơ thể trước mặt người khác, huống chi trước mắt còn là Hạ Lãng Lãng. Hắn đang lõa thẻ thân trên, có thói quen nuôi vệ phía sau, lại phát hiện Hạ Lãng Lãng bước hắn đến một góc nẻo, vừa nghiên cứu vừa sợ mọ, dựa vô cùng gần vào nhau, gần như muốn dán lên cơ thể của hắn, hơi thở ấm áp cũng từng hồi phả đến gần. Trái tim hắn không khỏi run lên, sắc mặt có phần đỏ ửng. Mặc dù không thích huấn luyện định kỳ của Đường gia, ta vẫn phải tham gia. Nói xong lại phát hiện câu nói không được lưu loát, vì tự vệ. Hạ Lãng Lãng, cô làm cái gì đấy? Đang lúc hắn đang giải thích, bỗng nhiên sợ hãi đống một tiếng, bởi vì bạn học Hạ Lãng Lãng liền ôm cánh tay của hắn, nâng khuôn mặt nhỏ hắn lên, hé miệng cô cắn xuống một cái. Đường thiếu gia kinh hãi tránh về phía sau, vịn cánh tay đứng nghiêm túc, tức giận nói với cô: Lãng Lãng, cô xem thì được rồi, làm gì phải cắn tôi? Dựa vào gần như vậy, hắn đã sắp không chịu nổi. Tiểu nha đầu chết tiệt này còn dám há miệng sao? Xem thử bắp thịt của anh là thật hay giả mà. Lãng Lãng nhún vai thẳng thắn nói: Nếu không nhỡ anh vẽ lên thì sao? Vậy thì tôi tán dương không phải là mất công rồi ư? Này, tôi có cần nhàm chán như vậy không? Họ ngược lại một tiếng, sắc mặt Đường Táp không vui, đi tới ngay giữa lều, cầm áo lên nhanh chóng mặc vào, đi tới phía trước đeo túi lưng, bắt đầu trải túi ra ngủ. Hạ Lãng Lãng vẫn không lên tiếng, đứng thẳng ở phía sau, vẫn là đỡ cằm nhìn hắn. Đường Táp cũng không để ý, chỉ là thẳng cho đến khi trải túi ngủ xong, lại chạy thêm chút đồ vật mềm mại, ý độ làm cho hai người ngủ thoải mái hơn một chút. Trong lúc đó, thỉnh thoảng nghe tiếng sột sột xoạt xoạt từ phía sau chuyện đến. Mà ngay lúc hắn chạy xong đứng lên, quay đầu muốn kêu Hạ Lãng Lãng đến ngủ, vừa quay đầu lại, gương mặt của anh cũng bị làm cho kinh hãi đến trắng bệch luôn rồi. Hắn ngây ngô đứng ở đó, nhìn người đối diện, môi mỏng xinh đẹp khẽ nhếch, sợi tóc cũng vì kinh ngạc hiện ra xốc xếch, cả người đều ở trong trạng thái khiếp sợ ngẩn người, đứng im bất động. Cô hắn lắp bắp, không thể suy nghĩ, đầu đã hoàn toàn không thể hoạt động ngôn ngữ. Cô, tôi, quần áo. Chỉ thấy Hạ Lãng Lãng ở phía đối diện, cũng không biết từ khi nào, không sợ rét, cứ đi trang phục leo núi, cùng quần áo lông ấm áp, chỉ mặc một chiếc bara cùng quần nót, đứng ở ngay trong này. Mặc dù trên người vẫn còn mặc áo bara, nhưng căn bản không giấu được cảnh tượng đầy đặn xinh đẹp trước ngực. Mặc dù phía dưới vẫn mặc quần nót bốn góc, nhưng đôi chân trắng nõn thon dài cùng đường vòng eo xinh đẹp mê người kia không cất giữ chút nào, lộ ra trước mặt hắn. Đường Táp ngu người luôn rồi. Hắn không biết Hạ Lãng Lãng bày ra thế trận này, ngay cả quần áo đều cởi, là muốn náo loạn kiểu gì. Trấn Hạnh thế này, cô muốn mình chết rét sao? Hồi hồn lại nhớ tới bọn họ đang ở trên núi độ cao ngàn mét, Đường Táp lập tức ép buộc mình hồi hồn, bước nhanh lên phía trước, nắm một cái áo khoác lên trên người của cô. May mắn mình còn tỉnh táo. Nhưng vừa tới gần, Hạ Lãng Lãng tận dụng mọi thứ, trực tiếp cánh tay bắt lấy tay hắn, đặt ở trên người của mình, mở to mắt khiêm tốn nói: Đường Táp, anh mau nhìn xem giúp tôi một chút, trạng thái này của tôi còn có thể luyện được cơ bụng không? Bàn tay lờ mờ tiếp xúc với da thịt trắng nõn, mặc dù mang theo vài phần lạnh lẽo, lại cực kỳ trơn mềm. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.